Những năm bị vợ ta vượt qua giới hạn. Chương 30, tới cửa bắt gian phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gia căn bản không có đem ta tố cáo coi ra gì. Chẳng những không có trốn ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Tháng ngày ngược lại trải qua hồng hồng hỏa hỏa thú vị. Không giống với Trình Tâm trốn đông trốn tây. Thậm chí tại thu vào nơi phát ra bị đứt rời về sau. Ngay cả cơ bản sinh hoạt chi tiêu đều trở thành nghèo rớt mồng tơi. Hàn Anh Tuấn nhưng là đem cuộc sống và việc làm chơi ra hoa. Rõ ràng dứt khoát sinh động hướng ta phô bày cái gì gọi là có quyền thế. Hắn đem chính mình đóng gói thành từ Australia du học trở về. Chất lượng tốt còn lại nam. Đối ngoại tuyên bố phụ mẫu cũng là cán bộ cao cấp. Một mực tại thúc giục cưới. Sau đó cùng khác biệt nữ nhân ra mắt quan hệ qua lại. Xem nhân ra, đây mới gọi là nhân sinh a. Nhường ngươi vượt qua giới hạn. Nhường ngươi mỡ heo che tâm. Nhường ngươi bị ma quỷ ám ảnh. Bây giờ báo ứng tới a, đây chính là luôn miệng nói. Ngươi ly hôn hắn cũng ly hôn cưới ngươi chân ái sao? Như thế nào không cưới ngươi nữa nha? Hàn Anh Tuấn trên sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc. Trong công tác cũng không kém bao nhiêu. Dạng này bất học vô thuật một người. Nhân ra vậy mà tại ta tố cáo trong khoảng thời gian này. Liên tục đơn độc hay là cùng mấy cái khác biệt đoàn đội liên danh phát biểu học thuật luận văn. Trong đó một thiên vẫn là trọng yếu luận văn. Có lợi hại hay không? Theo lý thuyết, bọn hắn đơn vị cho hắn. Miễn chức, trừng phạt chính là làm dáng một chút. Lừa gạt ta, đối ngoại tuyên bố là miễn chức. Trên thực tế đâu, nhân ra đi cái khác, càng có hàm kim lượng hạng mục tổ rửa sạch trải đường mạ vàng đi. Vì tránh đi dư luận vòng xoáy, Đông Sơn tái khởi, xem ra vẫn là cách cục của ta nhỏ a. Người bình thường căn bản không lãnh hội được người có quyền thế thời gian là cỡ nào tiêu dao tự tại. Cung cấp đầu mối người đem Hàn Anh Tuấn chỗ đơn vị địa chỉ cùng với đảm nhiệm chức vụ đều phát tới. Ta biết cái này cho ta cung cấp đầu mối. Nặc danh dân mạng, không có hảo tâm gì. Nhưng có quan hệ gì đâu. Chúng ta đơn vị chỗ văn phòng cao ốc là sóng này tình hình bệnh dịch trọng tai khu. Tạm thời không có khai phóng, cho nên ta vẫn là nhà ở làm việc. Hôm nay, ta cho Hồ Chí Siêu gọi điện thoại. Hai chúng ta đi Hàn Anh Tuấn mới đơn vị chắn hắn. Hàn Anh Tuấn công tác hạng mục tổ tại khu vực ngoại thành. Hồ Chí Siêu hai chúng ta cơ hồ không có gặp phải ngăn cản. Rất dễ dàng liền chui vào. Gặp được bộ môn người phụ trách Hoàng Nhân tổ trưởng. Ta hỏi hắn Hàn Anh Tuấn có hay không tại. Hắn nói tại, ta gọi điện thoại gọi hắn đi ra. Hồ Chí Siêu giả vờ không đếm xỉa tới tại cửa ra vào phương hướng tùy ý đi bộ. Ta biết hắn đây là làm tốt chuẩn bị động thủ. Vạn nhất Hàn Anh Tuấn gặp tình hình không đối với nhanh chân chạy. Hắn có thể trực tiếp xông lên đè lại cháu trai kia. Anh Tuấn a, có người tới tìm ngươi. Đúng. Hai người, ân, hảo, cúp điện thoại, Hoàng Nhân một mặt xin lỗi nói, ngượng ngùng a, hắn tạm thời có chút việc, không qua được, người mẹ nó đây là gọi hắn tới sao, mật báo còn tạm được, nếu như hắn nghĩ bảo đảm Hàn Anh Tuấn, có thể rõ ràng nói cho ta biết, bọn hắn đơn vị không có người này, nhưng là bây giờ, người này thái độ rất đáng được nghiền ngẫm a. Hắn gặp ta không có lên tiếng, tiếp tục nói, anh Tuấn đâu, trước kia là lãnh đạo của ta, hắn bố trí nhiều năm như vậy, cuối cùng thấy được hy vọng, kết quả bởi vì nhất thời hồ đồ, trước kia cố gắng toàn bộ đều uổng phí, hiện tại cũng nhìn thấy, ta biến thành của hắn thượng cấp, lão bà ngươi thì càng không cần nói, leo đến vị trí hiện tại vô cùng không dễ dàng. Năng lực làm việc cũng rất mạnh, vốn là năm nay liền có thể lại đến nhất cấp đến kinh doanh xử lý chủ quản. Kết quả người cái này nháo trò, con vịt đã đun sôi bay mất. Gặp mặt hắn sắc mặt ta có chút bất thiện, vội vàng nói bổ sung, ta không phải là nói ngươi làm không đúng, ta chỉ là muốn nói, có thể đổi một loại biện pháp giải quyết. Ta thần sắc khẽ động, a, ta từ chối cho ý kiến, nhà hắn rất có tiền sao? Phía trước đi Hàn Anh Tuấn trong nhà cùng đơn vị gây cái kia bị hắn bội tình bạc nghĩa nữ hài. Náo tự sát náo dữ như vậy, cuối cùng cũng chỉ lấy được 20 vạn đồng tiền bồi thường. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn Anh Tuấn nhà có quyền thế thật sự, nhưng chưa chắc có rất nhiều tiền. Hoàng Nhân thấp giọng, đều lúc này, chỉ cần ngươi mở đếm, hắn nhất định sẽ cho. 180 vạn không là vấn đề. Ta biết rõ Hoàng Nhân ý tứ, sẽ khóc hài tử có nãi ăn. Bị Hàn Anh Tuấn bội tình bạc nghĩa nữ hài mặc dù cũng náo loạn, nhưng gây động tĩnh quá nhỏ, cho nên chỉ lấy đến 20 vạn bồi thường. Ta gây động tĩnh quá lớn, thậm chí đã nghiêm trọng uy hiếp đến Hàn Anh Tuấn tiền đồ, cho nên nhà hắn nguyện ý lấy ra 100 vạn giải quyết riêng. Ta lườm Hoàng Nhân một mắt, người này thật có ý tứ. Một phương diện khác, lại thay Hàn Anh Tuấn làm thuyết khách, muốn dùng tiền giải quyết ta, nhờ vào đó bán Hàn Anh Tuấn một cái nhân tình. Khá lắm, song diện gián điệp a. Cách chương.